cái này cậu mua à, của Long tặng đó. À hát, là nó hả, nhìn xịn và đẹp hơn con gấu con của tớ nhỉ. Mặc dù muốn nói là nhưng tớ thích con gấu con hơn. Tôi lại chỉ im lặng nhìn mưa rơi ngoài đường. Có lẽ vì Đu Đu tỏ ra thất vọng và cô muốn nghe thêm. Cậu ấy đã gọi tính tiền khi tôi còn chưa ăn hết chén của mình. Cậu có áo mưa cô? Đu Đu hỏi và tôi lắc đầu. Cậu ấy đưa cặp cho tôi ôm và cởi phăng chiếc áo học sinh của mình. Để lộ phần thân trên khỏe khoắn. Tê tê, cậu làm gì vậy? Cầm áo tớ che trên đầu để cô bị cảm. Che cái cặp của tớ dùm luôn. Cậu con cậu thì sao? Cô bị cảm chắc, tớ khỏe hơn. Cô bệnh đâu? Tắm cho mát. Nếu cô lấy áo tớ che thì cả hai cùng ướt. Cặp sách vở đều ướt. Nghe ca ca đi, su khờ. Ca ca đã lâu rồi Đu Đu cô xưng như vậy với tôi. Hôm nay nghe lại câu đó. Tôi bỗng thấy nó quá đỗi ngọt ngào. Tê tê, và như vậy, tôi ngoan ngoãn làm một cô em nhỏ nghe lời. Cầm áo che cho mình và cả hai cái cặp. Chấm, phía sau bà Năm bán chè tặc lưỡi nói với cô cháu gái. Giọng đầy niềm cảm mến dành cho chúng tôi. Hai đứa nó nhìn dễ thương quá. Mong cho chúng thành đôi. Kết chương.